Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3147, ngươi là thư hàng, ngươi là tự do tùng thử. Góc truyện audio.com, bàn văn long thiên đạo trở về sát na, cẩu đàn cha liền biến táo bạo lên. Từng có lúc cẩu đàn cha tính cách cùng thiên đạo bàn văn long là hoàn toàn tương phản, thời điểm đó hắn lãnh khốc lạnh lùng, không sở trường ngôn ngữ, không có cảm ngộ, là 10 phần hợp cách cửu u chúa tể. Thẳng đến một năm kia thiên đạo bàn văn long nói cho cẩu đàn cha, hắn muốn từ thiên đạo chi vị bên trên lui cách, cẩu đàn cha vẫn cho rằng thiên đạo bàn văn long từ thiên đạo chi vị bên trên rời đi về sau, hắn cái này cửu u chúa tể liền sẽ biến mất hóa qua. Quá khứ, hoàn toàn biến mất, nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, hắn lại phát hiện mình còn sống, bị cẩn thận bảo hộ tại hiện thế thần bí không gian bên trong. Mà thiên đạo bàn văn long đi biến mất không thấy, một khắc này, nguyên bản lãnh khốc cẩu đàn cha biến mất không thấy gì nữa. Về sau thời gian dần trôi qua, cẩu đàn cha sống thành thiên đạo bàn văn long bộ dáng. Có lẽ tại nội tâm của nó ở trong chỗ sâu, một mực cảm giác. Thiên đạo bàn văn long đã chết, trong truyền thuyết thiên đạo trở về, một màn nghe đều khiến người cảm giác là như vậy xa không thể chạm. Nhưng bây giờ, trong tưởng tượng, xa không thể chạm, một màn lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó. Thiên đạo bàn văn long cứ như vậy nhảy nhảy, dùng khả ái nhảy tư thế xuất hiện tại cẩu đàn cha trước mặt. Cũng không cho người nội tâm một điểm giảm sóc thời gian chuẩn bị. Cẩu đàn cha chẳng biết tại sao, đột nhiên không cách nào khống chế tâm tình của mình, nổi trận lôi đình. Hắn muốn đổi bạo thiên đạo bàn văn long, đem bản thân lâu như vậy cảm xúc đều phát tiết đến trên người đối phương. Cẩu đàn cha hiển hóa ra chân thân, long chảo trên mặt đất huy động, hận không thể lập tức mở ra cánh cửa không gian, xuất hiện tại thiên đạo bàn văn long bên cạnh thân, cho hắn một dao. Cẩu đàn cha nàng, nhanh tỉnh táo lại. Khống chế tốt cảm xúc, đừng hoảng hốt, đã của ngươi thiên đạo đã trở về, cái kia một hồi lại đổi hắn cũng không muộn. Hiện tại, trước hết để cho hắn hoàn thành thiên đạo sứ mệnh trấn áp một tôn thân ảnh, sau đó, ngươi làm sao đổi nó đều đi, hiện tại, ngươi nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giả mù sa mưa mà tiến lên, cùng sử dụng đem hết toàn lực ngăn chặn táo bạo cẩu đàn cha. Loại này đứng ở đại nghĩa. Vị trí áp chế một cách cưỡng ép cẩu đàn cha, nhìn lấy hắn tiếp tục táo bạo, đơn giản làm tam nhãn thiếu niên tiền bối vui vẻ đến không được. Cẩu đàn cha càng táo bạo, loại này táo bạo càng không cách nào được đến phát tiết, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền càng khoái nhạc. Có đôi khi cửu u chúa tể khoái hoạt chính là như thế đơn giản lại ngây thơ. Tam nhãn thiếu niên chúa tể giả mù sa mưa hành vi quá tận lực, bên cạnh đại bạch tu tiền bối đều nhìn có chút không đi xuống. Nhưng tam nhãn thiếu niên chúa tể hành vi, không có tâm bệnh. Mặc dù hắn điểm xuất phát là lệch ra, nhưng hành vi lại là chính xác. Dùng tà ác nội tâm đang làm chính nghĩa sự tình, hư không bên trong thiên đạo bàn văn long một cước đem. Thứ tư thân ảnh, đạp ở dưới chân, đồng thời hắn râu rồng vung vẩy, vòng quanh. Cửu tu phượng hoàng đao chém ra một đao, chân đạp đại địch ngang nhiên vung đao, thiên đạo bàn văn long ra sân tư thái bá vô song. Mà hắn một đao kia, đồng dạng khí thế bàng bạc. Góc truyện audio.com, một đao bên trong liền phảng phất ẩn chứa 9 loại khác biệt ý cảnh, phảng phất là thiên đạo bàn văn long tại kinh lịch 9 nơi bất đồng nhân sinh. Những ý cảnh này, một tầng chồng một tầng, không có khe hở đụng vào nhau. Mà tầng cuối cùng ý cảnh bên trong thì ẩn ẩn mang theo tống thư hàng khí tức cùng thiên đạo bàn văn long lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành tuyệt thế một chạm. Dưới chân, thứ tư thân ảnh, bị không ngừng thiết cắt, mất đi lực phản kích, mệt mỏi phản kháng, bị thiên đạo bàn văn long một mực áp chế ở dưới chân, tại nó chân to bên dưới đau khổ dãy rủa. Đem chủ, đệ tứ thiên đạo thân ảnh, áp chế về sau, thiên đạo bàn văn long nhìn về phía Trình Lâm tiên tử cùng thiên đế tử, hình tượng hướng chúng sinh hiện ra. Long nhan cực kỳ vui mừng, cái từ ngữ này, tiếp đó, hắn lại ngẩng đầu, đối hư không, trương dùng miệng ba tựa hồ tại không âm thanh nói gì đó, thiên đạo cẩu đàn cha nàng đang nói cái gì. Đạo tử tiền bối cuối cùng một hạt nhỏ ý thức gượng chống lấy hỏi, thế giới giờ đây lại lâm vào to lớn nguy cơ, đạo tử tiền bối cái này sợ ý thức không chịu nhắm mắt, hắn muốn tận mắt chứng kiến cái thế giới này. Bình an vô sự, về sau, mới có thể nuốt xuống cuối cùng một hơi, hắn đang nói, thời gian có hạn. Cẩu đàn cha thân rồng yên lặng bị tam nhãn thiếu niên tiền bối áp chế ở trên mặt đất, không thể động đẩy, hắn là mượn nhờ. Cửu tu phượng hoàng đao, lực lượng bằng vào ta vì đạo tiêu tạm thời trở về. Tại không có biện pháp giải quyết, thoát thân, sau hạn chế trước, hắn có thể lưu tại hiện thế thời gian có hạn, cần không ngừng trả giá đắt. Cái này cùng, đen kịt thiên đạo, tương tự, đen kịt thiên đạo ngày thường lúc tại hiện thế gây sự, đều là mượn nhờ bản thân một bộ phận. bất hủ thể xác, bản thân cựu u chúa tể, biến thành đen kịt mặt trời hóa thân hành động, chân chính, đen kịt đệ tứ thiên đạo, bản thể, mỗi lần giáng lâm hiện thế, đều có thời gian hạn chế. Hơi lâu một chút về sau, nhất định phải trở về, lâm vào vô tận ngủ say. Nếu như muốn hành xử thiên đạo quyền hạn, thì phải thiêu đốt bản thân bất hủ trong thể xác. Ý thức, làm đại giá, mà thiên đạo ban văn long sở bỏ ra. Đại giới, là cửu tu phượng hoàng đao bên trên đạo văn. Thật vất vả hóa thân, cửu truyền, cửu tu phượng hoàng đao, lúc này cấm chế trên người đạo văn, đang dần dần thoái hóa, nói cách khác thiên đạo cẩu đàn cha, đang thúc giục lấy thư hàng. Hoặc là A Bạch thiên đạo, hy vọng bọn họ nhanh lên làm ra đối sách. Long lạc nữ sĩ suy đoán nói, thiên đạo ban văn long lời nói, khẳng định là đối lấy tống thư hàng hoặc Bạch thiên đạo nói. Luân hồi nhận tiên tử cao mày, thư hàng cùng A Bạch đạo hữu có thể có phương án sao? Một đạo lại một đạo hiển hóa, thân ảnh, mỗi một đạo đều cần có một cái, bất hủ cấp, tồn tại đi áp chế. Thư hàng cùng A Bạch thiên đạo vừa mới chứng đạo bất hủ, có thể xuất ra phương án giải quyết tới sao, nếu quả thật muốn nói phương án. Chỉ có một cái, đại bạch tu tiền bối nói khẽ kỳ thật ta lo lắng hơn chính là, những thứ này. Thân ảnh, sẽ không chỉ bốn đạo. Đạo tử tiền bối cuối cùng một hạt nhỏ ý thức khổ sở nói. Trên thực tế, chính như hắn lo lắng, tại chư thiên vạn giới một chỗ khác đạo thứ năm. Thân ảnh, vẫn là xuất hiện, góc truyện audio.com. Dù cho tất cả mọi người không chào đón nó đến, dù cho tất cả mọi người cự tuyệt sự xuất hiện của nó, nhưng nó chính là coi trời bằng vung, tại mọi người chán ghét bên trong đăng tràng. Lúc này, Tống U U lên tiếng nói, luân hồi nhận tiên tử, xin truyền cáo một chút đệ ngũ thiên đạo tiên tử, làm tốt trấn áp chuẩn bị, bản thể của ta, đã chuẩn bị sẵn sàng. Luân hồi nhận tiên tử trả lời, Tống U U lại nói thật nhanh, long lạc nữ sĩ, xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn, gọi ta béo cầu nữ sĩ, muốn ta làm cái gì? Long lạc nữ sĩ trả lời, mời hiệp trợ ta khống chế đệ tứ thiên đạo thân thể. Tu Liêu Trường Sinh Đạo 999, mở. Tống U U bước ra một bước cửu U tiếp nhận bản thể bá tống. Tu Liêu hệ thống, lực lượng, cũng một hơi đem hắn thôi phát đến trước mắt cực hạn. Cửu U chúa tể cả đời, có một lần tiến vào hiện thế cơ hội, có một lần hành xử thiên đạo quyền hạn cơ hội. Tống U U không chút do dự, một hơi sử dụng hai cái này cơ hội. Hư không bên trong, đệ tứ thiên đạo cái kia tinh khiết thân thể từ thiên đạo thứ nguyên, bên trong hạ xuống, hiện lên ở Tống U U trước mặt. Tống U U một trường vỗ tải, đệ tứ thiên đạo, tinh khiết thân thể bên trên, hắn thông qua, Tu Liêu hệ thống, thủ đoạn kích hoạt lên một cái vừa hoàn thành không lâu chức năng mới. Viễn trình giao diện thao tác, đệ tứ thiên đạo trước kia từng lặng lẽ tải, Tu Liêu hệ thống, bên trong đăng ký qua một cái tài khoản. Mặc dù hắn rất nhanh liền tiêu số, nhưng kỳ thật tài khoản căn còn lưu tại Tống thư hàng, Tu Liêu hệ thống bên trong, hiện tại Tống U U đem đệ tứ thiên đạo tài khoản một lần nữa kích hoạt, cũng đem hắn cùng Long Lạc nữ sĩ liên tiếp đến cùng một chỗ. Để Long Lạc nữ sĩ có thể dựa vào viễn trình giao diện thao tác, công năng đến khống chế từ xa đệ tứ thiên đạo tinh khiết thể xác. Chức năng này là Tống thư hàng đang suy nghĩ thế nào khống chế đệ tứ thiên đạo thể xác. Quá trình bên trong, mượn hiện thế phần mềm chát sáng ý khai phát đi ra. Không nghĩ tới lúc này, có thể phát huy được tác dụng. Long lạc nữ sĩ đối, Tu Liêu hệ thống, đồng dạng không thể quen thuộc hơn được, rất nhanh hơn tay, khống chế lại. Đệ tứ thiên đạo, thể xác ta tới áp chế cái này đạo thứ năm. Thân ảnh, sao, long lạc nữ sĩ trả lời. Không, béo cầu nữ sĩ. Chúng ta trước dắt tay, đem hắn chuyển rời đến đệ ngũ thiên đạo tiên tử nơi đó đi. Ngươi còn có mục tiêu khác muốn đối phó. Tống U U bắt đầu thi triển thiên đạo quyền hạn, lấy thiên đạo quyền hạn cưỡng ép tiến hành không gian hoán đổi, minh bạch. Long lạc nữ sĩ gật đầu nói. Đầy trời thiên đạo cắt sỏi cuốn lên, cuốn lấy. Đệ ngũ đạo thân ảnh, phối hợp Tống U U không gian hoán đổi năng lực. Thiên địa đổi thành, đệ ngũ thân ảnh, bị Tống U U cùng Long lạc nữ sĩ liên thủ chuyển rời đến đệ ngũ thiên đạo tiên tử luân hồi ấn bên cạnh. Đệ ngũ đối đệ ngũ. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đệ ngũ thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền bị đại ấn đè xuống, luân hồi lực lượng điên cuồng xoát bên dưới, đem hắn kéo vào đến vô hạn luân hồi tuần hoàn bên trong. Long lạc nữ sĩ khống chế, đệ tứ thiên đạo thể xác, kịp thời từ, đệ ngũ thân ảnh, bên trên thoát ly, ta muốn đối phó mục tiêu đâu? Long lạc nữ sĩ hỏi, đi, Tống U U duỗi tay nhấn một cái, đệ tứ thiên đạo thể xác chuyển di. Ở nơi đó thứ sáu thân ảnh đang tại điệu thấp nổi lên. Góc truyện audio.com, cùng phía trước năm đạo thân ảnh khác biệt thứ sáu thân ảnh đang lặng lẽ hành động. nhưng nó vừa mới toát ra cái đầu, Long Lạc nữ sĩ Viễn Trình điều khiển đệ tứ thiên đạo thể xác đã phát thiên cái địa nện xuống. Mỗi một hạt cát sỏi cũng giống như ngôi sao rơi xuống. Mà lại, càng là công kích những ngôi sao này số lượng liền sẽ càng nhiều. Chém ra một ngôi sao, liền hóa biến thành hai ngôi sao. Thứ sáu thân ảnh áp chế, mà tới được một bước này lúc Tống Thư Hàng xem như thủ đoạn đều xuất hiện. Mà những cái kia, thân ảnh, lại phảng phất còn chưa tới đầu. Thứ bảy đạo thân ảnh cũng có ngưng tụ ra đầu dấu vết tam nhãn, ngươi có thể đem bản thân thiên đạo gọi trở về sao? Cẩu đàn cha hỏi ta làm sao biết, ta cùng hắn quan hệ lại không tốt, ta chỉ là cái nhận hết tra tấn vật thí nghiệm. Mà lại, gia hỏa kia coi như xuất hiện, dù ai cũng không cách nào cam đoan hắn sẽ đứng ở phương nào. Nói không chừng, hắn sẽ đứng ở chúng ta mặt đối lập cũng không nhất định. Tam nhãn thiếu niên chúa tể trầm giọng nói, đại bạch chúa tể của ngươi thiên đạo đâu? Đạo tử cuối cùng ý thức hỏi, bạch tiền bối tu khe khẽ lắc đầu, hắn khả năng không cách nào trở về, thậm chí, nói không chừng không cách nào lại xuất hiện. Không phải mỗi một cái thiên đạo cũng còn có thể trở về. Tỷ như, béo cầu, đệ bát thiên đạo béo cầu thiên đạo, liền không khả năng lại xuất hiện. Thiên đạo thứ nguyên bên trong. Bạch tiền bối, chúng ta không thể còn như vậy mang xuống, thiên đạo cẩu đàn cha trở về thời gian có hạn chế. Long Lạc nữ sĩ là không chế từ xa lấy đệ tứ thiên đạo thân thể, trong thời gian ngắn không có vấn đề, một lúc sau, dễ dàng xuất hiện sơ hở. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử còn phụ trách lấy, luân hồi hệ thống cũng không có khả năng một mực vô hạn áp chế đối phương. Tống Thư Hàng nói, lúc này hắn, đặt quyết tâm, mặc dù rất muốn đợi thêm một chút hoàn thiện, bất hủ người thay thế. Phương án, sau đó cùng bạch tiền bối hai cái cá thể đồng thời siêu thoát miễn cho lưu lại hậu hoạn. Nhưng hiện tại xem ra thời gian không đợi người. Hắn bá tống vô luận, tấn cấp có bao nhanh thời gian lại luôn đang thúc giục lấy hắn không ngừng tiến lên, không cho hắn có dừng bước lại thời gian nghỉ ngơi. Sở dĩ Tống Thư Hàng chuẩn bị để bạch tiền bối trước một bước. Siêu thoát trở thành thiên đạo tốt nghiệp. Giờ đây xem ra chỉ có siêu thoát, siêu việt thiên đạo, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt thiên đạo quyền hạn mới có thể giải quyết khốn cục trước mắt. Không sai, chúng ta xác thực không thể kéo dài nữa. Bạch tiền bối nói khẽ, sở dĩ, người tự do, Thư Hàng. Câu nói này, bạch tiền bối cũng không nói ra miệng. Chỉ là ở trong lòng nói khẽ, hắn có lẽ đối, siêu thoát thiên đạo từ thiên đạo tốt nghiệp. Có chấp niệm, nhưng đối với siêu thoát sau muốn làm một ít chuyện, hắn lại không như vậy lớn chấp ý, bất kể là quá khứ, còn sót lại chấp niệm vẫn là tương lai, hy vọng, kỳ thật đều dây dưa tại Tống Thư Hàng trên thân. Thuộc về Tống Thư Hàng sự từ chính hắn đi xử lý, đây không phải chuyện đương nhiên sao. Mà lại, hắn lưu lại so Tống Thư Hàng lưu lại quan trọng hơn. Chỉ ít hắn có thể trấn áp cái này chư thiên vạn giới khí vận. Theo bạch tiền bối ý chí và quyết định. Thiên đạo thứ nguyên thời gian, phảng phất ngừng lại, có hai đạo thiên đạo ý chí bị kích hoạt từ Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối trên thân hiển hóa ra ngoài. Góc truyện audio.com, đây không phải Tống Thư Hàng trước đó phân hóa đến hiện thế cái chủng loại kia. Từng sợi, thiên đạo ý chí, mà là hoàn chỉnh, không thiếu sót, bất hủ thiên đạo ý chí bản thể. Hai tôn thiên đạo ý chí kích phát từ thiên đạo thứ nguyên một mực chiếu đến chư thiên vạn giới, hư ảnh bị. Chư thiên vạn giới, tu luyện giả mơ hồ quan sát được, điều này đại biểu lấy, đón lấy đến thiên đạo muốn làm một kiện đại sự. Một kiện đủ để dung chuyển chư thiên vạn giới đại sự, mới có dạng này hình chiếu, rốt cục quyết định sao? Bạch tiền bối tu nói khẽ, đây chính là giải quyết trước mắt khốn cục lựa chọn tốt nhất phương án. Vạn giới hư không bên trong, thuộc về Tống Thư Hàng cái kia, thiên đạo ý chí hình chiếu thân thể bộ phận dần dần biến rõ ràng. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy tại trên người hắn quấn quanh lấy một số pháp tắc quy tắc. Những quy tắc này cùng pháp tắc vừa là quyền lực cũng là trói buộc. Có được quyền lực đồng thời liền có được nghĩa vụ cùng chức trách. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng thiên đạo ý chí còn có chút sững sờ. Đối diện, bạch tiền bối thiên đạo ý chí có chút khom người, duỗi tay chộp vào Tống Thư Hàng thân thể bên trên những cái kia. Quy tắc pháp tắc, phía trên, dùng sức kéo kéo. Những cái kia quy tắc trói buộc tại bạch tiền bối trong tay bị kéo xuống cực hạn, phát ra không chịu nổi tiếng vang, như muốn đứt gãy. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong có hai đạo, thân ảnh, đồng thời ngưng tụ thành hình, là thứ bảy cùng thứ tám đạo thân ảnh, cái này hai bóng người, xuất hiện trong hư không, cách không đối cái kia. Hình chiếu, công tới, sự công kích của bọn họ, phảng phất muốn xuyên thấu qua. Hình chiếu trực tiếp công kích Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối bản thể cẩn thận. Đạo tử tiền bối cuối cùng ý thức không cam lòng kêu lên. Hắn hận không thể bản thân còn có thể triệu hồi ra bản thân. Thiên đạo chi thể, ngăn trở cái này hai đạo công kích. Nhưng là, hắn chỉ là thứ 8, năm mặc cho thiên đạo cùng chân chính thiên đạo khác biệt hắn không có. Thiên đạo trở về, công năng, đúng lúc này, có một đầu mặt mũi tràn đầy mộng ép trong mắt xuất hiện tại thứ 7 cùng thứ 8 đạo thân ảnh phía trước. Oanh oanh, hai bóng người công kích trực tiếp đem trong mắt thân thể đánh nổ. A, ta chết đi, mộng ép trong mắt phát ra một tiếng thon dài tiếng kêu. Tam nhãn thiếu niên chúa tể nhìn thấy một màn này, nhịn không được tại quần bên trong đánh ra một cái cự đại dấu chấm hỏi. Cái này, không phải quản gia của ngươi sao? Cẩu đàn cha hỏi, đột nhiên xuất hiện mộng bức trong mắt chính là tam nhãn thiếu niên tiền bối cái kia lão nghĩ đến đi ăn máng khác lão quản gia trong mắt cách trương.